sói ngố, vào trong chén mau. Chương 114. Góc truyện audio.com. Sau cơn mưa trời lại sáng. Tất cả trở về lại như lúc ban đầu. Sáng sớm, cảnh Tiểu Lăng bị Nạp Lan Chỉ Thủy hôn tình. Ô chị chấp thủy. Nhột quá, cảnh Tiểu Lăng đẩy cô một cái. Trở mình tiếp tục ngủ. Dẫu sao tối qua cả hai đã chiến đấu, quá mức kịch liệt, thẳng đến lúc trời hừng sáng mới chấm dứt. Cả hai khôi phục lại toàn bộ ký ức của kiếp trước. Đương nhiên là, chiến cuộc, sát thủ cũng sẽ bên tám lạng người nửa cân. Băng Nhi, chị phát hiện ra việc mình có hôn em bao nhiêu cũng không thấy đủ. Nạp Lan Chỉ Thủy thuận tay ôm cô vào lòng. Cảm giác da thịt dính lấy nhau khiến đầu óc cô thống khoái. Giờ phút này, cả hai đều trần truồng bên trong tấm chăn. Sát, đừng phá, em thật sự rất mệt. Cảnh Tiểu Lang như cũ vẫn nhắm mắt, bàn tay nhỏ bé thỉnh thoảng đè lại cái tay làm loạn. Băng Nhi của chị thật đáng yêu. Có điều mới có 7 lần liền đã mệt đến vậy. Nạp Lan Chỉ Thủy bắt được cánh tay cô. Hôn liên tục lên mờ u bàn tay. Ô thật muốn biến trở lại thành ngốc lang. Cảnh Tiểu Lang bỗng nhiên bắt đầu tính tình bộc phát. Sát, chị không thương em chút nào hết. Bĩu môi, hai bên má Cảnh Tiểu Lang phồng lên. Ha ha, vậy một đêm liền không dừng ở 7 lần nữa. Nhìn thấy đắc ý trong mắt cô. Cảnh Tiểu Lăng một nửa tức giận một nửa nũng nịu đánh cô một cái. Sát, giống như lúc này thật sự rất tốt. Trong phút chốc, Cảnh Tiểu Lăng chủ động dựa vào lòng cô. Lặng lặng nhìn về trước. Tiểu ngốc nghếch, chúng ta sẽ luôn luôn hạnh phúc như thế này. Nhận ra được cô đang lo lắng điều gì. Nạp Lan Chỉ Thủy nghiêng đầu nhìn. Trên trán cô đặt xuống nụ hôn. Có chị có em và còn bảo bảo của chúng ta. Cảnh Tiểu Lang hôn lên làn môi, mỉm cười nhìn cô, nụ cười là niềm vui sướng phát ra từ nội tâm, thuần túy không mang theo một chút tạp chất. Nạp Lan Chỉ Thủy ngắm nhìn mê mẩn, nụ cười ấy biết bao lâu rồi cô không còn được nhìn thấy. Trên lưng từng phải đeo gánh quá nhiều, nên không thể tùy dục biểu lộ tâm tình chân thật được. Còn giờ đây, các cô có thể tận tình mà vui vẻ nở nụ cười. Tận tình mà hạnh phúc, thậm chí không chút kiêng kỵ nói với toàn thế giới về sự thật các cô đang yêu nhau. Sát, em muốn bảo bảo, Nạp Lan Chỉ Thủy đang khẽ mổ lên gương mặt cô, thì Cảnh Tiểu Lang chống đỡ đầu cô, bỗng nhiên nói, Nạp Lan Chỉ Thủy có chút buồn bực, vốn đang định ăn thêm lần nữa, bây giờ chỉ đành từ bỏ. Được, chúng ta đi thăm nó. Nạp Lan Chỉ Thủy không nói hai lời. Ôm cả chăn lẫn người Cảnh Tiểu Lăng xuống giường. Quái, chị làm gì vậy? Mau thả em xuống. Cảnh Tiểu Lăng bất mãn muốn kháng nghị. Thì ôm em đi gặp Bảo Bảo. Nạp Lan Chỉ Thủy một bộ dáng vẻ đương nhiên. Sát, chị tính cứ như vậy ra ngoài gặp người ta. Cảnh Tiểu Lăng nói lên điểm chính. Có thể cân nhắc, Nạp Lan Chỉ Thủy sao cũng được bĩu môi. Mau thả em xuống, em không gặp Bảo Bảo nữa. Cảnh Tiểu Lăng nhìn thấu tiểu tâm tư của cô, oán trách liếc cô một cái. Tuân lệnh, bà xã đại nhân. Nạp Lan Chỉ Thủy ôm Cảnh Tiểu Lăng cùng ngã xuống giường lớn. Vén một góc chăn lên, bắt đầu một vòng tấn công mới. Sát, rất nhanh, thanh âm chống cự biến thành những tiếng rên rỉ câu nhân mỹ miều. Sắc mặt Laura tái xanh nhìn chằm chằm ly cà phê trong tay. Các cậu ấy đây là muốn có. Án mạng, sao, nhìn trận quân quyết này là sẽ không rời nhau được rồi. Giản Niên ổn định muốn uống cà phê. Tôi đang nghĩ một thượng cổ thần thú cộng thêm một tiên thần đệ nhất tiên giới. Cái nhà này của cậu có chịu được không vậy? Laura nghiêm túc nói. Không sao, làm hư thì các cậu ấy đền cho tôi cái khác được rồi. Giản Niên kéo khóe miệng. Đúng là chịu không thấu mà. Âm thanh trên lầu ngày càng lớn hơn. Laura phiền não trước trận nháo ầm ĩ này. Nhìn bộ mặt cậu viết đầy dục cầu bất mãn kia. Bộ gần đây vị kia nhà cậu không cho cậu thỏa mãn. Giản Niên tuy híp mắt, nhưng vẫn không che giấu được ý cười trong đáy mắt. Nè, biểu cảm cười trên sự đau khổ của người khác của cậu vậy là ý gì hả? Laura quát ầm lên, tiểu thanh gần đây mang thai. Tâm trạng không được tốt lắm thôi. Laura có chút bị đánh bại bĩu môi. Môi dưới cũng sắp có thể treo lên đấy cái chuông luôn được rồi. Eizo, cậu hạ thủ đúng là nhanh. Nhóc con cũng sắp có luôn rồi. Bất quá nhất định là cậu đã lén lút làm chuyện xấu mới hoài thai đi. Giản Niên tiếp tục nói. Sời, tôi dù sao vợ con cũng đều có rồi. Không giống người nào đó. Vợ cũng sắp mất dạng. Laura danh mãnh híp mắt lại. Đáng ghét, vừa nghĩ tới người nào đó. Cả gương mặt Giản Niên đều là âm trầm. Đúng rồi, cậu làm sao biết chuyện Cảnh Kỳ muốn giết Nạp Lan Chỉ Thủy vậy? Giản Niên khôn khéo đổi đề tài. Còn không phải đơn giản. Đương nhiên là thông qua mạng lưới tình báo lấy được tin tức rồi. Laura có chút đắc ý liếc nhìn. Cảnh Kỳ một mực tiếp tục bí mật bán loại thuốc kia. Phàm là bán thuốc cấm có mấy người biết được. Tôi thấy cô ta đúng là một chút cũng đều không hiểu thế giới loài người. Nhân giới có quy tắc của nhân giới. Há có thể để cô ta loại dị loài này phá rối được. Dĩ nhiên người chân chính báo cho tôi biết về hành tung cô ta là Tần Lão Đại. Thì ra Laura trước nay cũng có qua lại làm ăn với Tần Lưu Sương. Dưới tình huống tình cờ biết được tình sử của cô, cũng biết cổ phát lệnh, truy bát, xuống dưới. Chỉ cần ai có thể tìm được Cao Nhiên Hân và đem cô ấy tới trước mặt cổ, thì cổ có thể thỏa mãn bất kỳ yêu cầu nào cho đối phương. Chuyện Cảnh Kỳ rốt cuộc cũng kết thúc. Giản Niên thở phào nhẹ nhõm. Các cô đã tận mắt nhìn Cảnh Kỳ thoát đến miếng sinh khí cuối cùng. Sau đó tan thành mây khói. Có điều suy nghĩ một chút thì bị thượng cổ thần thú đánh thành như vậy. Còn sống mới là lạ. Nhưng nghĩ kỹ thì thật ra cô ta cũng là một kẻ đáng thương. Bởi vì không có được tình thương, nên biến thành hận ý vô tận, còn biến thành cố chấp như thế. Trước mắt cũng chỉ có Xích Đế ma giới và mấy tên thiên binh thiên tướng thiên giới muốn đuổi giết Thất Sát cùng Băng Tà là hơi phiền toái một chút. Có điều Xích Đế đứng sau không lộ mặt, trong thời gian ngắn sẽ không có động tĩnh lớn. Nhưng Giản Niên mơ hồ cảm thấy Xích Đế sẽ giúp Cảnh Kỳ. Sau lưng có âm mưu cũng không hề nhỏ. Liên tưởng đến chuyện của Nguyệt, mục đích của cô ấy đến tột cùng là gì? Nghĩ đến Nguyệt, Giản Niên lại cảm thấy một trận thương tâm. Cô ấy không chịu đáp ứng trở về Sura giới thành hôn với cô. Còn một mình trốn đi, để cho cô không tìm được, là muốn cô một mình chết dần chết mòn sao? Có lẽ cô ấy chỉ là không muốn để cho cô khổ sở đi. Nguyệt, cô khờ quá. Cảm nhận thấy tâm tình của Giản Niên, Laura ho nhẹ một tiếng. Ai nha, thời gian cũng không còn sớm. Hẳn Tiểu Thanh cũng dậy rồi. Tôi phải về để ở bên an thai cho cô ấy. Vừa nói, Laura vừa liền rời đi. Bên trong phòng khách trống rỗng, cũng chỉ còn lại một mình Giản Niên. Cảnh Tiểu Lang cùng Nạp Lan Chỉ Thủy lần nữa thức dậy đã là trời tối. Xoa xoa ánh mắt đau nhức. Cảnh Tiểu Lăng vừa nhòi người dậy liền bị Nạp Lan Chỉ Thủy kéo trở về trong ngực. Sát, chúng ta nên dậy rồi. Cảnh Tiểu Lăng bĩu môi, thân thể mềm nhũn lợi hại. Dù là thượng cổ thần thú cũng không chịu nổi cô ấy dây vò như vậy. Để chị suy nghĩ một chút. Nạp Lan Chỉ Thủy cố ý lấp lửng. Ô, em đói bụng rồi. Cảnh Tiểu Lăng làm bộ dạng đáng thương chọt chọt đầu ngón tay. Được rồi, em ngoan ngoãn ở đây đợi chị. Chị đi tìm đồ ăn. Nạp Lan Chỉ Thủy mặc quần áo. Vừa tới cửa, Giản Niên cùng Tiểu Vô Tà xém chút không đứng vững. Ngã úp mặt xuống đất. Hai người, Nạp Lan Chỉ Thủy nhanh chóng đóng cửa lại. Để tránh người trên giường bị nhìn thấy cảnh xuân hết. Sau đó bất lực xoa trán. Mẹ, hai người trong phòng một ngày làm gì vậy? Tiểu Vô Tà ngây thơ chớp lên con ngươi. Tò mò hỏi, chúng ta tham khảo vấn đề. Giản Niên một bên không nhịn được lén cười. Nạp Lan Chỉ Thủy liếc nhìn cô. Ô, vậy ạ, Tiểu Vô Tà dường như có chút không tin. Tham khảo vấn đề sẽ không cần ăn cơm. Tại sao còn làm ra âm thanh rất lớn vậy ạ? Câu hỏi tiếp theo của con gái như là một viên đạn nặng ký nện lên người Nạp Lan Chỉ Thủy. Bảo bảo ngoan, chúng ta đi tìm cơm cho mẹ con ăn nào. Mẹ đói bụng rồi, thành công rời đi sự chú ý của tiểu tử. Nhưng Giản Niên thì ở sau lưng khinh bỉ nhìn cô. cảnh Tiểu Lang cùng Nạp Lan Chỉ Thủy lại qua thêm cuộc sống ngọt đến ngán mấy ngày. Hai người ngoại trừ ăn cơm cơ bản đều là cùng nhau trên giường. Rốt cuộc cảnh Tiểu Lang bộc phát, Nạp Lan Chỉ Thủy, cô hung hăng một cước đạp người nào đó đã, ăn uống no nê, xuống giường, ui, Nạp Lan Chỉ Thủy rên lên. Băng Nhi, làm gì vậy, như không có gì xảy ra. Cô bò dậy tiếp tục nằm trở lại bên cạnh cô. Không thể lại tiếp tục như vậy. Hai chân cảnh Tiểu Lang gần như mỗi giây đều run rẩy. Cái gì, Nạp Lan Chỉ Thủy vô tội nháy mắt, cố ý bày ra một bộ không hiểu gì hết. Chị, một tháng không cho phép lên giường của em. Cảnh Tiểu Lang chỉ Nạp Lan Chỉ Thủy. Ai nha, như vậy sao được, Nạp Lan Chỉ Thủy càng không chút kiêng kỵ dính lấy người cô. Bàn tay theo bản năng xoa lên khỏa tròn chia. Nha, Nạp Lan Chỉ Thủy, con ngươi cảnh Tiểu Lang trong nháy mắt biến thành màu vàng. Ngạo ô, giống lên một tiếng. Trên đầu mọc ra hai cái tai xù lông. Chết, hình như đùa quá trớn rồi. Nạp Lan Chỉ Thủy lúc này mới thoáng lui về sau. Phải biết cơn thịnh nộ của băng tà là không dễ trêu vào đâu. Vợ à, bảo bối. Đừng nóng giận nha, chị đột nhiên nhớ ra có một việc muốn cùng em thảo luận nè. Chính là liên quan tới hôn lễ lần nữa của chúng ta. Chấm, Nạp Lan Chỉ Thủy còn chưa nói xong, thì một vuốt của cảnh Tiểu Lang đã vồ về phía cô. Chỉ nghe thấy một phát, rầm, cửa phòng ngủ trong nháy mắt bị đánh bay. Nạp Lan Chỉ Thủy cứ vậy toàn thân lăn vòng vòng trên hành lang. Nhà Giản Niên không phải bị hai người ý chí chu đến sập Nga mà là tại bà Nạp Lan tỷ đòi quá làm vợ nổi trận lôi đình oánh cho sập. Giản Niên giống như xem trò vui huýt sáo, như không có gì xảy ra bước qua người cô. Không lâu sau, tin tức Nạp Lan Chỉ Thủy chưa chết lan truyền khắp toàn bộ truyền thông. Hơn nữa bản thân cô còn công khai lộ diện trên đó. Không chỉ hào phóng thẳng thắn về vấn đề tính hướng, còn tuyên bố ngày cưới cùng cảnh Tiểu Lang, thậm chí con gái các cô cũng lần đầu lộ mặt trên truyền thông. Bộ dạng khả ái của Nạp Lan vô tà làm đổ ước chừng cả hàng tá người. Còn Lâm phu nhân khi biết tin Nạp Lan Chỉ Thủy chưa chết, trong một đêm phát điên, bị đưa vào bệnh viện tâm thần chữa trị. Lâm Quốc Đống cũng vài ngày sau đó tự sát, xí nghiệp Lâm Thị đến đây hoàn toàn đi vào hướng con đường suy bại diệt vong. Nạp Lan lão gia tử trong một lần trúng gió hoàn toàn trở thành người không còn chi giác. Xí nghiệp Nạp Lan chính thức nối tiếp cho Nạp Lan Chỉ Thủy. Sát, mới sáng sớm gọi mẹ con em dậy là muốn đi đâu vậy? Cảnh Tiểu Lang có chút mệt rã ngáp một cái. Tiểu vô tà thì trong ngực cô đang ngủ say sưa, muốn mang mẹ con em đi ăn đồ ăn ngon, huống hồ người một nhà ra ngoài ăn sáng không phải vô cùng tốt sao? Nạp Lan Chỉ Thủy điểm lên chóp mũi cảnh Tiểu Lang, ăn sáng ăn ở nhà chẳng phải cũng được sao? Cảnh Tiểu Lang giống như có loại cảm giác mơ màng buồn ngủ. Từ sau khi kết hôn mỗi đêm đều bị cô giày vò đến tận khuya. Cho nên mỗi ngày cảnh Tiểu Lang cơ bản đều ngủ đến giữa trưa mới tỉnh. Đến rồi, Nạp Lan Chỉ Thủy chỉ cửa tiệm trước mặt, rất nhiều người đã xếp hàng dài ở đó. Đây là, cảnh Tiểu Lang suy nghĩ một chút, mới kêu lên, tiệm Hoành Thánh Thúy Hoa. Đúng vậy, chính là chỗ này, Nạp Lan Chỉ Thủy nhận lấy tiểu tử từ tay cảnh Tiểu Lang. Hướng vào tiệm gọi lên, Tiền Đại Nương, cô có nhà không, tới đây. Tiền Đại Nương cho rằng là khách gọi bà, vội vàng chạy ra, xin hỏi hai người là, liếc thấy một nhà ba người Nạp Lan Chỉ Thủy, Tiền Thái Nương ngẩn ra, loáng thoáng nhớ đã gặp các cô ở đâu rồi, Tiền Thái Nương, cô không nhớ cháu sao, Nạp Lan Chỉ Thủy cố ý kéo tóc đến trước, ngăn nửa gương mặt, tiểu, nha, Tiền Thái Nương kích động gần như không nói nên lời, mẹ, sao vậy? Con gái cô Tiền Hiểu cũng chạy ra, cô là tổng giám đốc xí nghiệp Nạp Lan. Nạp Lan Chỉ Thủy, Tiền Hiểu xém chút kêu thành tiếng, lại bị Nạp Lan Chỉ Thủy lấy tay làm hiệu đừng lên tiếng ngăn lại. Vào trước nói sau, Nạp Lan Chỉ Thủy hướng vào trong chỉ, được được được, Tiền Thái Nương lập tức dẫn các cô vào. Tiểu Nha, thật sự là cháu, vừa đóng cửa lại, Tiền Thái Nương tiến lên nắm lấy tay Nạp Lan Chỉ Thủy. Cẩn thận nhìn cô một chút, Nạp Lan Chỉ Thủy mỉm cười không nói chuyện. Mẹ, mẹ làm gì vậy, vị này chính là Tổng Giám Đốc Xí Nghiệp Nạp Lan đó. Mẹ nói linh tinh gì vậy, rất sợ mẹ mình đắc tội với người ta, nên Tiền Hiểu liền tiến lên kéo mẹ mình lại. Tiền Thái Nương, họ là vợ và con gái của con. Nạp Lan Chỉ Thủy không để ý Tiền Hiểu, hướng Tiền Thái Nương giới thiệu Cảnh Tiểu Lăng cũng hướng vị phụ nhân hiền lành này mỉm cười. Dù sao trong đoạn cuộc sống chán nản kia của Nạp Lan Chỉ Thủy, là bà ấy đã thu nhận hơn nữa còn chiếu cố cho cô. Cảnh Tiểu Lăng có chút hiểu mục đích Nạp Lan Chỉ Thủy mang cô tới đây rồi. Tiền Thái Nương có chút kinh ngạc cùng hoài nghi, nhưng vẫn là cười nói. Đứa nhỏ này thật là, vẫn khách khí với cô như vậy. Cả nhà con chưa ăn sáng đi, để cô lấy hoành thánh cho các cháu. Vừa nói, Tiền Thái Nương liền muốn động thủ, liền bị Nạp Lan Chỉ Thủy ngăn lại. Tiền Thái Nương, lần này cháu tới là muốn cảm ơn đoạn cuộc sống cô đã chăm sóc cho cháu. Nạp Lan Chỉ Thủy nắm tay bà, cháu từ nhỏ liền không có cha mẹ, chưa từng lãnh hội được bao nhiêu tình thương của họ. Thế nhưng sự hiền lành ôn nhu của cô, thật sự đã khiến cháu rất cảm động. Ánh mắt Nạp Lan Chỉ Thủy chân thành, xem như khôi phục toàn bộ trí nhớ cùng sức mạnh của Thất Sát. Một phần làm nhân loại, bất kể ký ức của Nạp Lan Chỉ Thủy hay của Tiểu Nha, cô toàn bộ đều nhớ. Đối với hành vi của vị phụ nhân này, có thể hiện hữu giữa thế gian ngày một vô cảm hơn này, quả thực là điều đáng quý. Cháu chuẩn bị đầu tư cho cửa tiệm của các vị, muốn càng nhiều người hơn nếm được tài nấu nướng của cô. Nạp Lan Chỉ Thủy quét mắt xung quanh một vòng, nghiêm túc nói, cháu đứa nhỏ này, để cho cô phải nói cái gì cho phải đây. Tiền Thái Nương cũng có chút cảm động, bà lau đi khóe mắt, Tiền Hiểu chấn kinh nhìn hết thảy những thứ này, trong đầu còn vang vọng lời vừa rồi của Nạp Lan Chỉ Thủy. Tiểu Nha chính là Tổng Giám Đốc Xí Nghiệp Nạp Lan. Tổng Giám Đốc Xí Nghiệp Nạp Lan chính là Tiểu Nha. Hôm nay cháu muốn tự làm hoành thánh cho người nhà của mình. Cháu có thể mượn dùng chỗ cô một chút không? Nạp Lan Chỉ Thủy cười nói. Tất nhiên là được. Tiền Thái Nương cùng Tiền Hiểu lui ra khỏi phòng. Nạp Lan Chỉ Thủy quay đầu, cùng Cảnh Tiểu Lăng nhìn nhau cười một tiếng. Ăn điểm tâm là giả, báo ân mới là thật đi. Cảnh Tiểu Lăng cười nói, chuyện gì cũng không gạt được vợ chị. Nạp Lan Chỉ Thủy mổ nhẹ lên môi cô một cái, liền bắt đầu động thủ làm hoành thánh, chỉ cần chị vui vẻ là được. Cảnh Tiểu Lăng lại nói, Tiền Thái Nương là người tốt. Nạp Lan Chỉ Thủy nhìn vào nồi hoành thánh, nói, ô thơm quá. Tiểu tử cũng vừa lúc thức dậy, ngửi thấy mùi thơm trong không khí. Gương mặt đầy mong đợi nhìn về Nạp Lan Chỉ Thủy, bảo, đợi một chút, lập tức có thể ăn. Nạp Lan Chỉ Thủy quay đầu nhìn nó, ô, con muốn ăn, tiểu tử vui vẻ vỗ tay. Cảnh Tiểu Lăng thì lắc đầu, đúng là tiểu tử ăn vặt, rất nhanh hoành thánh ra lò. Nạp Lan Chỉ Thủy bưng ba chén hoành thánh thơm ngát ra bàn. Một nhà ba người hòa thuận ăn sáng. Ánh mặt trời xuyên thấu qua khe cửa vẩy vào trong, chiếu lên người các cô, ấm áp, tất cả đau khổ trong quá khứ cùng trắc trở đã trôi qua. Chờ đón các cô trong tương lai chỉ có vô vàn hạnh phúc. Tác giả có lời muốn nói, mộ đế nào đó thở dài ra thiệt dài, rốt cuộc cũng kết thúc. Đến đây, một loạt ba phần về Lăng là hết. Ban đầu viết bộ 1, thật sự không nghĩ về sau sẽ có bộ 2 với bộ 3. Nhưng vì do sự yêu thích cùng ủng hộ của độc giả, nên mộ đế nào đó mới ra tiếp hàng loạt được nguyện vọng này. Cơ mà có độc giả hỏi là kết cục của Hỏa Hỏa với Nguyệt ra sao? Mộ đế nào đó còn đang trong suy nghĩ. Dựa trên thống kê của hai bộ trước, hẳn sẽ có phiên ngoại lúc sau để bổ hoàn. Xin đại gia hãy tận tình chờ đợi. Editor, 2, rốt cuộc cũng gần đến kết thúc rồi. Tính toán coi bao lâu rồi nhỉ? Chắc cũng 1 năm rồi á, còn 24 chương phiên ngoại nữa là chính thức hoàn. Mà mình nói là giả như nha, giả như mình làm xong bộ ám sát rồi nghỉ luôn, thì các bạn sẽ nhớ đến mình sau đó không? Hay sẽ dần lãng quên mình con editor thần kinh kinh điển này? Giữa dòng đời vạn người lướt qua nhau chỉ trong cái tích tắc. Mình tâm sự thiệt là mình rất mờ nhạt trong cuộc sống của mình. Vì mình sống rất nội tâm, mình luôn cảm thấy cảm giác bị lọt thỏm, cảm giác bị lãng quên. Nó giống như nọc độc nhện vậy làm người ta tê dại. Đông cứng lại không thể thở nổi mỗi khi chạy độc. Mình á tuy vậy nhưng mà cũng từng có người yêu ác. Giờ thì ế chồng mông doài. Lúc yêu thương mình sẽ yêu thương hết mình rất lụy rất mù quáng. Nhưng lúc dứt khoát thì mình sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của đối phương thêm lần nào nữa. Có lẽ mình quá nhẫn tâm tàn độc nên ông trời phạt mình phải nếm trải cảm giác cô độc. Một cách triệt đề, ha ha, bùm, thôi, giả bộ làm bà cụ non đó. Các bạn nãy giờ tin sái cổ luôn rồi đúng hem. PS, mình mệt quá rồi. Mình đi ngủ đây, thật sự chỉ có tối là mình mới rảnh ra edit được. Edit nhanh thì trước 12 giờ là có up lên rồi nghỉ sớm. Edit chậm cộng thêm có lời muốn nói hoặc lười nhác quá thì giờ này mới up lên được. Ngáp, cách chương.